Là vì cái quy luật như thế là tất yếu tất nhiên của tất cả mọi người. Cho nên mình giảm lần bớt, bớt lần cái sợ chết đi. Bớt lần sợ chết là con người mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng từ từ từ rồi. Sợ chết là một cái ý niệm chấp ngã. Chấp ngã nặng nề chừng nào thì sợ chết dữ chừng đấy. Còn tất cả nguyên nhân đau khổ là do chấp pháp. Chấp pháp là gì? Là chấp tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, sự nghiệp nè, rồi con rồi cháu rồi đất đai nhà cửa vân vân. Tại nó phát xuất từ cái chỗ đó. Cho nên nó còn chấp là còn đau khổ. Phải thấy quán cái tấm bạch cốt như tầng này để giảm bớt cái chấp. Mà giảm bớt cái chấp thì là nó giảm bớt cái ý niệm sợ chết. Giảm bớt cái ý niệm sợ chết thì là nó giảm bớt luôn cái ý niệm về tiền tài, về sự nghiệp. Thấy thì nó nhẹ từ từ từ. Người ta khổ là tại vì chấp ngã và chấp pháp là cái gốc đó. Thành ra ta phải niệm 6 môn ba la mật, pháp khởi tam tâm, thâm tâm, trí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm là cái tâm mà tin một cách quyết định, tin sâu vào cái chân lý nhân quả, tin sâu vào Phật pháp tăng là cái điểm, ba cái điểm sáng mà mình nương tựa vào đó thì mình cũng được an lành hạnh phúc nhẹ nhàng, được có niết bàn. Thế thì quán tưởng như thế mà được, do vậy cho nên biết là niết bàn cũng là pháp vô thường. Sự thật không phải vậy. Không phải là do tu các pháp đó. Các pháp đó nó không phải giống như đất thó, giống như cầu lanh, nó giống như là củi lửa, giống như cái lò để hầm bình bàn ly tách này. Không phải vậy. Bình bàn ly tách này thật sự nó là do đất cao lanh, là do nước, do củi, do lửa, do tay người, do các cái thứ màu mè này kia người ta làm ra. Nói là nó tích tắc vậy thôi, chứ nó cả hằng vô lượng cái nhân duyên. Tất cả cái gì trong vũ trụ có đều có tương quan tương duyên với cái bình này. Còn như niết bàn thì không phải à. Kể cái tên ra như vậy mà cái đó không phải làm ra niết bàn. Cái bình này là do bao nhiêu thứ mình có thể kể ra được. Do vậy cho nên cái bình này là cái loại cái thằng tác nhân, có làm ra, có tạo tác làm ra. Còn niết bàn không phải là tác nhân. Cho nên là cái việc tu hành này không phải là do cái việc tu hành đó mà làm ra niết bàn. Khác chỗ đó, sâu lắm. Không phải là do tu mà làm ra niết bàn. Vì vậy mà tôi nói hoài, mà tôi biết tôi nói cái này khó nghe lắm. Tôi nói mình không giết người, tức là không sát sanh ha, mình gọi là mình tu hả? Phải. Không phải do cái tu đó mà mình làm cái đó, do cái đó mà làm ra niết bàn, không phải. Rồi không trộm cắp, rồi không tà dâm, rồi không nói dối, rồi không uống rượu, không nói lưỡi ra chiều, không nói lời nói dệt, không nói lời không ác, không tham không si, do cái đó mà có niết bàn á hả? Không. Không phải do cái đó, không phải là do làm cái đó mà ai cho mình niết bàn. Mà cái đó không phải là cái vốn có của mình. Mình làm sai trái nó mới có ra cái thập ác nghiệp đó. Do vậy cho nên là mình gọi là mình tu á, mà mình không tạo cái nghiệp nhân của thập ác đó mà. Không có gì đáng nói hết. Do vậy mà người nào mà nói rằng tu kiểu này kiểu đó là tôi nghe là tôi biết người này là không có được cái gì hết trơn. Tu mà còn nói tôi tu này, tôi tu kia, tôi tu cái nọ, là người đó chưa có biết cái gì hết. Thầy họ cũng không biết cái gì là tu. Tôi nói thẳng cho mà biết, thầy của người đó cũng không biết tu là cái gì. Mà thầy họ phải dạy cho họ rằng làm những việc đó không có gì gọi là tu, mà là xứng tánh, nghĩa là cái tự tánh của mình vốn không có những điều đó. Mình có những điều đó là mình làm sai. Mình làm sai thì bây giờ mình bỏ cái sai đó, thì sao gọi là đòi ơn đòi nghĩa với ai và công lao với ai mà gọi là tu với hành gì?